1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 644, trách nhiệm. Trời mưa đối với Lý Lãm đến nói là vô cùng hưng phấn. Hắn hai cái tay nhỏ bưng bồn tại mái hiên dưới đáy tiếp nước. Nước mưa dày đặc đánh vào hắn hai cái tay nhỏ lên. Chọc cho cười khanh khách. Trở về, đem quần áo làm ướt. Hà Phương ngồi trên ghế nhẹ giọng chào hỏi nhi tử. Tiếp đầy nước cái chậu bị Lý Lãm dùng sức một rồi. Trong hành lang toàn bộ đều là ẩm ướt. Giống như không gặp Hà Phương. Tiếp tục cầm cái chậu tại mái hiên dưới đáy tiếp nước. Trở về, có nghe thấy không? Hà Phương nâng lên âm thanh đo. Lý Lãm quay đầu nhìn một chút Hà Phương. Vẫn không thay đổi, ta để ngươi không nghe lời. Để ngươi không nghe lời. Hà Phương quơ lấy bàn tay hướng Lý Lãm trên mông ôm đi. Lý Lãm trọn vẹn sửng sốt tốt hồi lâu mới phản ứng được. Giật ra cổ họng khóc. Khóc cái không buông tha, bởi vì hắn làm sao cũng không tin mẹ của hắn sẽ đánh hắn. Đánh thật hay, Lý Họa ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. Sau đó mới cầm dù che mưa ra cửa, cái dương hắn không có chuyển vào gian phòng, mà là trực tiếp dọn đi hòn non bộ bên kia. Tầng hầm cái nắp đều là bồ câu phân, gỡ một nắm lá cây, trà sát nhiều lần, bởi vì trời mưa. Tầng hầm lộ ra càng thêm âm u, Lý Hòa kéo ra đèn, mới phát hiện nhiều năm tiến vào tầng hầm, đã đại biến dạng, mỗi một mặt trên tường đều là họa, vẽ, xuôi theo tường, dọc theo đồ dùng trong nhà trên sàn nhà, mỗi cái không gian đều mang lên pho tượng đồ gốm, dạng này còn là chưa đủ lấy bày ra tất cả chính phẩm. Có một ít mới sắm nhập tác phẩm bởi vậy chưa hủy đi phong. Còn nguyên bài bài cũng tựa ở bên tường nơi hẻo lánh. Những cái kia giá trị liên thành đồ vật, thư họa thậm chí đã ngăn chặn vào miệng, gần như không còn đặt chân địa phương. Hắn đem tề nhân cao bình sứ bình hoa đi đến chân thận trọng xê dịch. Mới miễn cưỡng đi vào, hắn không hiểu đồ cổ, không hiểu văn vật, càng thêm không hiểu cái gì nghệ thuật. Thế nhưng là đột nhiên lần nữa đưa thân vào nơi này. Lại có một phen cảm thụ bất đồng. Một cái văn vật lịch sử ngớ ngẩn sinh ra một loại lấy được khảo cổ học bằng thạc sĩ ảo giác xuất. Hiện, cảm giác trong máu của mình mặt có cỗ mãnh liệt lực lượng đang cuộn trào, đem hắn đẩy lên một loại siêu thoát tại ngoại vật cảnh giới. Liền như bụng có thi thư khí tự hoa đồng dạng, trợ giúp một người đạt tới thong dong, yên tĩnh cảnh giới, có thể làm cho ngươi lãnh hội nghệ thuật vẻ đẹp, mà có được chính mình tiểu vũ trụ, tinh tế phẩm vị mỗi một dạng đồ vật, trước mắt sẽ hiện ra một vài bước liên quan tới đi qua hình tượng. Tốt, hỏng, phát sinh chuyện xưa những năm kia tháng, tuế nguyệt lưu truyền, hôm nay vẫn như cũ như vậy rõ ràng, rất sống động Phật tượng, tinh tế ôn nhuận ngọc khí. Nước quánh dày như chồng chất son đồ sứ, hướng chỗ gần tinh tế châm trước, mới biết được cái này từng đạo khắc họa đến cỡ nào không dễ dàng. Một người đã thấy nhiều đồ tốt, nhìn qua rất nhiều chính phẩm chân phẩm, lại nhìn những cái kia quán ven đường hóa đồng dạng đồ vật. Mặc dù không thể lập tức có thể phân biệt ra được thật giả, nhưng là không đến mức bị vụng về tác phẩm làm cho mê hoặc. Không được bị lần tốt, không tốt che đậy, sẽ còn giảm bớt bị lừa gạt tỷ lệ. Tầng hầm trong trong ngoài ngoài cẩn thận nhìn một lần, mới đem Chu lão đầu cái dương kia chậm rãi mở ra. Lấy trước lên ba quyển sách, thứ nhất bản gọi lễ ký, đi qua phổ hòa thượng giới thiệu. Hắn mới biết được kêu cái gì thanh cung, thiên lộc ngọc đẹp, cú dấu tống khắc cháp bản. Cũng là trong mộ địa gia. Bất quá không phải Lạc Dương mộ. Cuốn thứ hai gọi Tống Chu Tất Đại Khắc, Văn Uyển Anh Hoa, không bản một quyển. Trang sách tiểu tụy, sợ không cẩn thận liền cho kéo rách. Cuốn thứ ba gọi Nguyên Khắc, Hoàng Triều Danh Thần Tục Bia Truyền Uyển Diễm Tập. tên Trọng Thiên xuống bản độc nhất. Lý Hòa đột nhiên cảm nhận được giữ gìn Lý Hòa trách nhiệm cùng đảm đương, không thể lại từ lấy những này đồ tốt dày xéo trong tay của mình. Hắn vẫn là muốn mau sớm tìm tới biện pháp cho một lần nữa giữ gìn. Lúc trước hắn nể trọng chỉ có mấy cái lão đầu tử. Thế nhưng là Chu lão đầu qua đời, Phổ Hòa thượng tình trạng cơ thể cũng chưa biết, Lý lão đầu lại ở xa nước ngoài, tương lai ai còn có thể gánh chịu giữ gìn làm việc đâu. Hắn lại nhặt lên khối bích ngọc kia, là một khối thanh ngọc tròn bích, một mặt là bàn hủy văn, một mặt tuyên khắc minh văn. Văn tự phân ba vòng, từ rìa ngoài bắt đầu theo thuận kim đồng hồ dựng thẳng hướng sắp xếp. Khải bắt đầu cùng lạc khoản có lưu thích hợp trống không. Phía trên mỗi một bút đều đi thẳng về thẳng. Phiết nại cứng nhắc móc câu cong khó chịu. Cong vẹo, nghiêng nghiêng méo mó, như tiểu nhi vẽ xấu. Tên lỗ mãng chấp bút, Lý Hòa một chữ cũng không biết được. Chỉ là nghe Phổ Hòa thượng nói gọi, ngọc bản giáp biểu. Bởi vì tính chất cứng rắn, điêu khắc tốn thời gian, không thể không trước đó dự chế, mới đưa đến có dạng này kiểu chữ. Mặc dù là tại trong mộ địa vượt qua tháng năm dài đằng đẵng, nhưng là y nguyên chất thuần ôn nhuận, bích mặt nét bút tùm, hiện ra ngàn năm thanh quang. Hắn không tự chủ lại đi giá thị trường lên nghĩ, đoán chừng không có 3-4 ngàn vạn, không cần nghĩ, bất quá khẳng định là sẽ không bán. Dứt bỏ có thể hay không thấy hết không nói, chủ yếu là hắn Lý lão nhị không thiếu tiền, đừng bảo là 3-4 ngàn vạn, 3-500 triệu đều không để ý. Đương nhiên hắn là ưa thích cực kỳ, dù là vì cái này ngọc bích cùng benzin chơi lên cũng là đáng làm, thậm chí tuyệt đối không hối hận. Về phần bình sứ, hắn liền không hỏi kỹ Phổ Hòa thượng, mấy thứ đồ lần nữa thưởng thức một lần, liền đằng cái không gian, nghiêm túc bày xong, từ dưới đất thất đi lên, ngồi tại hòn non bộ dưới đáy trên tảng đá lẳng lặng ngồi một hồi. Rút một điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn sang trời, mưa không có đình chỉ ý tứ, vừa định tiếp lấy rút cái thứ hai, Hà Phương liền che dù đến đây, nắm tay nói điện thoại đưa cho hắn, ngươi điện thoại, sau đó quay người đi. Huy, Lý Hòa nhận điện thoại, Lý lão bản, là ta, Trương Tiên Văn, hắn ở trong điện thoại mang theo giọng nghẹt ngào. Lý Hòa hỏi, có việc? Lý lão bản, ta lại ngã quỵ, xxx mẹ hắn tiểu Nhật Bản. Trương Tiên Văn nhịn không được bạo nói tục, làm phiền ngươi có thể hay không cùng Hoàng Bình Tân Tiên Sinh nói một chút. Cái này kỳ tiền ta có thể muốn kéo một giai đoạn. Cùng benzin người có quan hệ gì? Lý Hòa không nghĩ ra. Riker chuyển nhượng, ném hắn lão mẫu, chuyển tới benzin Nagoya 8 kinh đội. Trương Tiên Văn đối Lý Hòa một trận nhổ nước bọt cùng chửi rùa. Đáng đời ngươi không may a. Lý Hòa nghe cũng không nhịn được cười ha ha. Riker là anh một cầu thủ. Năm 1986 lấy vào 30 cái cầu ghi chép trở thành trong lịch sử 8 tên World Cup dẫn bóng đạt tới 10. Cầu nhân chi 1, mà lại Riker đánh vào 10 cầu chỉ dùng 12 trận đấu. Hắn là World Cup hiệu suất cao nhất xạ thủ một trong. Đồng niên tại Mexico World Cup lên lấy vào 6 cầu trở thành cái thứ nhất vinh lấy được quốc tế liên đoàn bóng đá ban phát kim giày thưởng nước Anh cầu thủ. Cũng từng 3 lần ở nước Anh thi đấu vòng tròn bên trong vinh dự nhận được thần xạ thủ thưởng cũng được tuyển bóng đá tiên sinh Riker. Tại năm 1991 tháng 12 lại đạt được quốc tế liên đoàn bóng đá ban phát thể dục tinh thần thưởng. Hắn một cái khác ghi chép là chưa từng có nếm qua thẻ vàng. Quả thực là hoạt động bóng đá bên trong hào hào tiên sinh. Hắn số 10 quần áo chơi bóng quả thực là bán chạy không được. Trương Tiên Văn 2 năm này vẫn đang làm minh tinh vận động viên vận động áo. Quần áo chơi bóng, lấy cải trắng giá cả tiêu hướng Bắc Mỹ cùng châu Âu. Riker số 10 quần áo chơi bóng cùng Jordan số 23 đặc biệt lớn hòa. Động một chút thì là mấy trăm vạn đơn đặt hàng. Bởi vậy rất có cơ linh sức lực Trương Tiên Văn. Căn cứ mấy năm này thói quen, bắt đầu trắng trợn độn hóa. Chuẩn bị đến lúc đó hộ khách xuống đơn, trực tiếp cầm tới giao hàng. Jordan quần áo chơi bóng hoàn toàn như trước đây bán chạy. Thế nhưng là Riker số 10 quần áo chơi bóng đơn đặt hàng tả hữu chờ không được. Sau khi nghe ngóng mới biết được, Riker chuyển nhượng, đi benzin, quả thực là họa trời giáng. Trương Tiên Văn bất đắc dĩ nói, Lý lão bản, vô luận như thế nào, ngươi vẫn là phải giúp ta lần này. Ngươi yên tâm, tháng sau ta nhất định đúng hạn con. Không có chuyện gì, chú ý thân thể. Từ từ sẽ đến đi, vẫn là không tử tế lần nữa cười ha ha. Cúp điện thoại, cơm tối mở, Lý Lãm vẫn là một người trốn ở cửa ngoặt, chính đối tường phụng phiếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.